Trong quá trình điều tra một vụ án, từ lúc tiếp nhận vụ án cho đến khi vụ án được phá giải, lực lượng chức năng đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của hung thủ. Vụ án ngày hôm nay xảy ra vào năm 2007 tại một vùng quê ở huyện An Hoa, tỉnh Vân Nam. Đây là một vụ án gây nhiều thách thức cho lực lượng chức năng. Kể cả khi vụ án đã được giải quyết thì họ vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích từ phía dư luận. Hãy đón xem video ngày hôm nay để biết vụ án của chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 18 tháng 10 năm 2007, Tiểu Hợp, 23 tuổi, ở làng Sơn Trung, thị trấn Châu Hàng, huyện An Hoa, tỉnh Vân Nam, đạp xe đến nhà của một người đồng nghiệp và cũng là bạn bè thân thiết tên Mộng Giao. Mộng Giao vốn là người chăm chỉ trong công việc, chỉ trường hợp bất khả kháng như là ốm đau thì cô ấy mới xin nghỉ phép. Nhưng ngày hôm nay, Mộng Giao vắng mặt không báo cáo lý do với cấp trên. Chính vì thấy lạ cho nên Tiểu Hợp mới đến nhà để tìm hiểu xem vì sao Mộng Giao lại không đi làm. Lúc đến nơi, Tiểu Hợp thấy cửa tầng 1 và tầng 2 đều đã bị khóa từ bên trong. Chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển hàng ngày của Mộng Giao đang dựng ngay bên hông nhà. Khi Tiểu Hợp gọi điện thoại cho Mộng Giao, cô ấy nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên tầng 2. Nhưng dù cho có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì Mộng Giao cũng không nghe máy. Càng nghĩ, Tiểu Hợp càng thấy tình huống này có hơi bất thường. Cô tự hỏi có phải là đã có chuyện gì xảy ra với Mộng Giao hay không. Do không chắc mọi chuyện như thế nào cho nên Tiểu Mộng sau đó đã di chuyển sang nhà hàng xóm của Mộng Giao và nói cho họ nghe suy nghĩ của mình. Nghe Tiểu Hợp kể lại, người hàng xóm cũng cảm thấy lo lắng. Nhóm người đã nhanh chóng trở lại trước nhà của Mộng Giao. Căn nhà của Mộng Giao sinh sống là một ngôi nhà 2 tầng và phòng ngủ của cô ấy nằm ở trên tầng 2. Do không phải là người thân cho nên mọi người không thể phá cửa để vào bên trong vì như vậy thì sẽ bị xem là đột nhập bất hợp pháp. Bố mẹ của Mộng Giao đã ly hôn, hiện tại cả hai đều không sống ở đây. Lúc này, một người hàng xóm họ Tăng đã chủ động liên lạc bằng điện thoại với mẹ ruột của Mộng Giao là bà Vương để báo cáo tình hình. Bà Vương đang ở xa, nghe như vậy thì bà chỉ có thể nhờ hàng xóm hỗ trợ vào bên trong nhà để kiểm tra giúp. Rất nhanh sau đó, cửa chính của tầng 1 đã được cậy mở trước sự chứng kiến của nhiều người trong thôn. Lên đến tầng 2 của căn nhà, tại căn phòng ngủ liền kề với cầu thang, mọi người tá hỏa khi phát hiện ra Mộng Giao nằm gục ở dưới sàn và không còn dấu hiệu của sự sống. Không gian trong căn phòng ngủ lúc này ngập tràn mùi máu, Mộng Giao đã bị ai đó sát hại dã man. Sự việc lập tức được những người chứng kiến trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, rất nhiều xe cảnh sát đã có mặt tại căn nhà nơi xảy ra án mạng. Mộng Giao được tìm thấy trong tư thế khỏa thân, cô ấy nằm ngửa ở dưới sàn, ở ngay cạnh chân giường ngủ, đầu khi đó hơi nghiêng sang một bên. Sàn nhà cũng bị dính máu trên diện rộng, các vết máu tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau. Có hai vũng máu lớn và một số vết máu chảy dài, một số bám lên trên thành gỗ của giường ngủ, vách tường và ga giường ở gần đó cũng có dạng tia bắn. Ngoài ra thì còn có vết máu dạng quẹt, một dấu chân trần dính máu dạng trượt dài và vài dấu giày dính máu lờ mờ. Nội y trên và dưới của nạn nhân bị cởi bỏ và vứt rải rác ở dưới sàn nhà. Trong khi đó thì quần áo ngủ bị vắt ngang ở dưới cổ. Theo như ước tính của các bác sĩ pháp y, lượng máu được tìm thấy là khoảng gần bằng 40% lượng máu ở trong cơ thể của người trưởng thành. Cổ của nạn nhân còn bị ghim chặt bởi một con dao bếp, con dao đâm từ phía bên phải cổ, hơi chếch xuống với một lực cực mạnh, khiến cho lưỡi dao bị cắm sâu gần hết vào phần mềm của cổ và làm đứt động mạch cảnh phải. Ngoài con dao cắm sâu còn có một vết nông hơn nằm ở vị trí ngay cạnh, có chiều dài khoảng 3 cm. Máu từ vết thương không chảy ào ạt mà chỉ tạo thành những vệt nhỏ lấm tấm trên cổ, một số đã khô, một số thì còn đỏ sẫm. Bên cạnh hai vết thương tại vùng cổ thì trên cánh tay phải của nạn nhân cũng xuất hiện một đường sượt dài. Đường sượt này không quá sâu nhưng cũng đủ làm rách lớp da và rỉ máu. Căn cứ vào vị trí phân bổ của các vết thương và mức độ nghiêm trọng của vết thương, các bác sĩ pháp y đã đưa ra nhận định về tình huống tấn công của hung thủ khi đó. Đầu tiên là hung thủ vung dao, theo phản ứng, nạn nhân đưa tay phải lên đỡ khiến cho lưỡi dao chỉ sượt qua da và tạo ra một vết thương không quá sâu. Ngay sau đó, hung thủ lại tiếp tục tấn công vào cổ, nhưng cú chém không trúng với điểm chí mạng mà chỉ để lại một vết cắt nông. Tiếp đến là hung thủ dồn toàn lực thực hiện một vết chém cuối từ phía phải khiến cho lưỡi dao cắm sâu gần hết. Kết quả là nạn nhân đã tử vong do tình trạng mất máu cấp tính. Thi thể của nạn nhân không còn giữ nhiệt, nhiệt độ đã giảm xuống mức tương đương với nhiệt độ môi trường. Độ cứng của tử thi lan rộng khắp cơ thể, các khớp và cơ bắp căng cứng nhưng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giãn nhẹ ở một số khu vực. Hiện tượng này chứng tỏ là quá trình co cứng đã đạt đỉnh và đang dần suy giảm. Bề mặt của da chưa có dấu hiệu phân hủy rõ ràng, chỉ có một số thay đổi nhẹ. Dựa trên những đặc điểm này, có thể kết luận nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 18 cho đến 24 giờ trước thời điểm thực hiện cuộc khám nghiệm. Tính toán về mặt thời gian thì cuộc tấn công này xảy ra vào nửa đêm ngày hôm qua, tức là ngày 17 tháng 10. Vùng sinh dục của nạn nhân có dấu hiệu bị tổn thương rõ rệt. Một số sợi lông sinh dục đã bị nhổ và đặt tại bụng trên, để lại những chân lông đỏ tấy và những điểm xuất huyết nhỏ. Các bác sĩ pháp y đã kiểm tra rất cẩn thận ở bên trong âm đạo, tuy nhiên họ không phát hiện ra có dấu vết tinh dịch nào. Lực lượng chức năng nhận định là rất có khả năng hung thủ đã sử dụng bao cao su trong quá trình xâm hại nạn nhân. Hung khí dùng để tấn công nạn nhân là một con dao bếp cỡ nhỏ, lưỡi dao dài khoảng 10cm và rộng khoảng 2cm. Cán dao làm bằng gỗ và có dấu hiệu hao mòn nhẹ. Con dao này là một dụng cụ nhà bếp phổ thông đủ sắc để cắt thịt hoặc là rau củ, nhưng không phải là loại dao chặt xương chuyên nghiệp. Đánh giá tình trạng của con dao, các cảnh sát đã nhận định rằng nó không phải là mới mua để dùng làm hung khí mà có khả năng là hung thủ đã mang đến hoặc cũng có thể là được hung thủ lấy từ nhà nạn nhân. Dấu chân trần dính máu được xác định là thuộc về nạn nhân. Mặc dù có một số dấu giày dính máu được tìm thấy ở dưới sàn, nhưng chúng cũng không hoàn thiện, do đó mà các kỹ thuật viên không đủ cơ sở để phân tích chuyên sâu. Ngoài khám xét khu vực phòng ngủ nơi xảy ra vụ án mạng, thì lực lượng chức năng còn tiến hành khám xét ở tầng trệt. Sau khi kiểm tra, dấu vết lộn xộn chỉ xuất hiện duy nhất ở căn phòng ngủ của nạn nhân. Tuy đồ đạc trong căn phòng ngủ hơi lộn xộn, nhưng căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, điện thoại di động, đồng hồ của nạn nhân vẫn còn ở trên bàn và ví tiền được tìm thấy ở trong chiếc túi nhỏ treo trên móc cạnh cánh cửa chính. Căn cứ vào tình trạng hiện trường, lực lượng chức năng đã kết luận nạn nhân đã phản ứng chống trả trước cuộc tấn công bất ngờ của hung thủ. Tuy nhiên, cô ấy đã nhanh chóng thất thế dưới sức mạnh và con dao của đối phương. Đồ đạc có giá trị hầu như không thất thoát và hiện trường cũng không có dấu vết của cuộc tìm kiếm. Do đó, cảnh sát đã nghi ngờ mục đích của hung thủ không phải là tài sản mà là nhắm vào nạn nhân. Theo như thông tin từ người đồng nghiệp tiểu hợp, thời điểm mà cô ấy đến thì cánh cửa chính của căn phòng của tầng 1 đã được khóa chốt rất kỹ từ bên trong. Điều này giúp cho cảnh sát đi đến kết luận rằng hung thủ có khả năng đã không rời khỏi căn nhà bằng cửa chính. Để đảm bảo không bỏ qua bất cứ manh mối nào tại hiện trường, các kỹ thuật viên đã dùng thuốc thử để kiểm tra các bề mặt những vật dụng tại căn phòng ngủ. Kết quả là họ đã phát hiện ra dấu vân tay đẫm máu ở trên cánh cửa sổ duy nhất tại căn phòng ngủ của nạn nhân. Sự xuất hiện của dấu tay đẫm máu ở vị trí này đã lập tức khiến cho cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã ra vào hiện trường thông qua cửa sổ. Sau khi phát hiện ra manh mối này, một nhóm cảnh sát đã lập tức tiến hành trích xuất dấu tay đẫm máu. Trong khi đó, nhóm còn lại chịu trách nhiệm đi ra ngoài để quan sát môi trường bên ngoài cửa sổ. Sau khi quan sát, nhóm cảnh sát nhận thấy kết cấu của ngôi nhà khá đặc biệt. Phía sau nhà có một rãnh thoát nước rộng khoảng 2 mét. Dù có một đường ống nước chạy dọc ở trên tường, nhưng việc bám vào để trèo lên thì không hề dễ dàng. Tuy vậy, một số điều tra viên vẫn quyết định thử leo lên để kiểm tra khả năng tiếp cận tầng 2. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ đi đến kết luận rằng nếu như nghi phạm có chiều cao khoảng 1m75, trẻ tuổi, khoảng tầm từ 20 cho đến 25 tuổi, và phải có thể lực tốt, thân hình gầy, cân nặng dưới 55kg thì việc leo lên bằng cách bám vào đường ống nước là vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên trên thực tế thì đây chỉ là một giả thuyết ban đầu, bởi vì khoảng đầu giờ sáng ngày hôm nay tại địa phương thời tiết có mưa kéo dài. Cho nên dù kiểm tra rất cẩn thận nhưng cảnh sát cũng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người đã trèo tường hay là trèo đường ống nước. Căn nhà nơi Mộng Giao sinh sống nằm ở vị trí độc lập, không có cổng và cũng không có tường bao quanh. Hàng xóm ở gần nhất cách nhà khoảng 60m. Án mạng xảy ra vào lúc nửa đêm. Thời điểm này thì đa số mọi người thường chìm vào trong giấc ngủ say, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra hiện tượng gì bất thường. Ngôi làng nơi nạn nhân sinh sống là một ngôi làng miền núi. Vào năm 2007 thì tại đây chưa phổ biến hệ thống camera giám sát, việc thiếu nhân chứng rõ ràng khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có nhiều bất cập nhưng cảnh sát vẫn không bỏ cuộc. Bên cạnh việc khám nghiệm hiện trường đầu tiên của vụ án thì họ còn triển khai rà soát khu vực xung quanh. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một dấu vết đáng ngờ ở trên bãi cỏ ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của nạn nhân. Cảnh sát nhận thấy bãi cỏ ở đây đã bị dẫm nát và đổ dồn về hướng ngọn đồi phía sau. Thông thường thì khu vực này sẽ rất ít người qua lại. Hiện tượng cỏ bị dẫm đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ dấu vết này là do nghi phạm để lại trong quá trình rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Chi tiết này đã bổ sung tính xác thực ở trong suy luận trước đó của cảnh sát rằng hung thủ có thể đã tiếp cận bằng cách leo lên đường ống thoát nước rồi trèo qua cửa sổ vào bên trong. Theo như quan điểm của các thành viên trong đội điều tra, nếu như nghi phạm hướng về phía ngọn đồi phía sau để trốn thoát thì cũng không loại trừ khả năng hung thủ sống ở trong khu vực này. Dựa vào hướng điều tra ở trên cùng với những phân tích trước đó, cảnh sát đã lập tức khoanh vùng đối tượng và phác thảo một số đặc điểm có thể có của nghi phạm. Nghi phạm là một người nam khoảng tầm từ 20 cho đến 25 tuổi, có chiều cao trên 1m75, cân nặng dưới 55kg, thân hình gầy. Cùng lúc này, một thông tin không tốt đến từ nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm phân tích dấu tay đẫm máu dính ở trên cửa sổ phòng ngủ của nạn nhân. Ban đầu, nhóm cảnh sát hy vọng có thể trích xuất ra dấu vân tay để xác định danh tính của nghi phạm. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng thì họ nhận thấy dấu vân tay có nhiều điểm bất thường. Thứ nhất là bề mặt dấu vân tay không có các đường vân đặc trưng mà chỉ có một dạng các vệt máu loang lổ. Thứ hai là hình dạng của dấu tay có dấu hiệu bị kéo dài hoặc là mờ nhòe không rõ nét. Cảnh sát nhận định có rất nhiều khả năng bàn tay để lại dấu vân tay này đã bị che phủ bởi một lớp vật liệu, chẳng hạn như găng tay. Kết quả trên cũng đồng nghĩa với việc cảnh sát không thể nào trích xuất được dấu vân tay của nghi phạm. Manh mối để lại tại hiện trường không rõ ràng. Chính vì vậy, hiện tại cảnh sát chỉ còn có một hướng điều tra duy nhất, đó là dựa vào những đặc điểm mô tả về nghi phạm thông qua phác thảo trước đó. Lực lượng chức năng đã quyết định chia thành nhiều nhóm khác nhau, tổ chức đến thăm từng hộ gia đình sống ở sườn đồi phía sau để tìm ra kẻ tình nghi. Ngôi làng Sơn Trung nơi nạn nhân sinh sống có dân số thấp, mật độ dân cư thưa thớt. Vào thời điểm năm 2007, nhận thấy địa phương không phải là nơi có tiềm lực phát triển, nhiều người dân có xu hướng di chuyển về phía thành phố sinh sống và lập nghiệp, cho nên còn lại tại làng thì đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, những người nam giới có độ tuổi thanh niên rất ít. Trong cuộc rà soát, cảnh sát đã khoanh vùng được hai đối tượng, một người tên là Lương Vương Đồng và một người là Châu Gia Quân. Lương Vương Đồng năm đó 22 tuổi, cao 1m75, nặng 52kg, còn Châu Gia Quân 21 tuổi, cao 1m76 và nặng 53kg. Cả hai đều có thể trạng phù hợp với khả năng leo lên trên tầng 2 qua đường ống nước, cũng như di chuyển dễ dàng ở trên địa hình sườn đồi phía sau nhà. Lương Vương Đồng đã lập gia đình, hiện sống cùng vợ và hai con nhỏ, còn Châu Gia Quân thì sống một mình. Sau khi nắm được thông tin cơ bản về hai đối tượng có đặc điểm ngoại hình trùng khớp với đặc điểm mô tả của nghi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc thẩm vấn đối với cả hai. Lương Vương Đồng khai với cảnh sát, hôm 17 tháng 10, sau khi ăn tối xong thì cùng với vợ con xem TV, đến khoảng 21 giờ 30 phút thì cả bốn đã cùng nhau vào trong phòng ngủ. Lương Vương Đồng khẳng định bản thân không hề rời khỏi nhà từ đó cho đến sáng ngày hôm sau. Trong khi thẩm vấn Lương Vương Đồng thì cảnh sát cũng đồng thời tiến hành thẩm vấn đối với vợ của anh ta là cô Trình Tiểu Dương. Trình Tiểu Dương cung cấp lời khai hoàn toàn trùng khớp với chồng. Cô ấy nói rằng mình là người nhạy cảm về tiếng ồn, cho nên nếu như chồng mình rời khỏi nhà thì chắc chắn bản thân sẽ bị đánh thức. Đối với Châu Gia Quân, anh ta cho biết ngày hôm đó như thường lệ mình đi ngủ vào lúc 22 giờ. Kể từ lúc lên giường thì mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau mình hoàn toàn không rời khỏi nhà. Mặc dù Châu Gia Quân khẳng định một cách chắc nịch như vậy, nhưng do anh ta sống một mình vào thời điểm đó cho nên không ai có thể làm chứng cho lời khai này. Thông qua cuộc tìm hiểu chuyên sâu, nhóm cảnh sát biết được thêm một số thông tin về cả Lương Vương Đồng và Châu Gia Quân. Châu Gia Quân từ trước đến giờ không có cô gái nào để mắt tới vì vẻ ngoài trông khá xấu xí và điều kiện kinh tế không tốt. Châu Gia Quân được mọi người xung quanh đánh giá là có tính cách cộc cằn, khó gần và dùng bạo lực với người bố già của mình khi ông ấy còn sống. Còn về Lương Vương Đồng thì lại là người hòa nhã, ấn tượng chung về Lương Vương Đồng với mọi người khá tốt. Ngoài ra, cảnh sát cũng biết được Châu Gia Quân làm việc thu mua cau, tính chất công việc này bắt buộc anh ta phải thường xuyên leo trèo ở độ cao nhất định. Trước đó, trong quá trình phân tích hiện trường, cách thức mà hung thủ đột nhập vào trong phòng ngủ của nạn nhân, cảnh sát nhận định hung thủ đã trèo từ tầng 1 lên trên tầng 2 thông qua đường ống nước. Đối với việc Châu Gia Quân là người có khả năng leo trèo giỏi, cùng với việc anh ta có xu hướng bạo lực với người khác càng khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ nhiều hơn. Lúc này, cuộc điều tra của cảnh sát lại tập trung vào Châu Gia Quân. Tuy nhiên, Châu Gia Quân một mực khẳng định bản thân không liên quan gì đến vụ việc của Mộng Giao. Tính đến thời điểm hiện tại, mối nghi ngờ về Châu Gia Quân càng ngày càng tăng, nhưng do không tìm thấy nhân chứng và cũng không có manh mối rõ ràng cho nên cảnh sát không thể nào buộc tội Châu Gia Quân. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục theo dõi hành vi của Châu Gia Quân. Bên cạnh phương án điều tra, theo những phân tích rút ra tại hiện trường, cảnh sát cũng tiến hành tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân, với hy vọng thu thập được manh mối mới hữu ích. Thông qua cuộc phỏng vấn với những người thân, hàng xóm và bạn bè xung quanh, cảnh sát biết được Mộng Giao là một cô gái trẻ với tính cách vui vẻ, hòa đồng, tạo thiện cảm lớn đối với người khác. Mộng Giao chưa có người yêu và từ trước đến giờ cô cũng chưa từng xảy ra xích mích lớn đối với bất cứ ai để bị trả thù dã man như vậy. Sau nhiều lần thảo luận và phân tích, các thành viên của đội điều tra vẫn nghiêng về giả thuyết đây là một vụ tấn công nhằm vào mục tiêu tình dục. 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng bất ngờ nhận được thông tin từ một người dân họ Tô sống ở làng Sơn Trung, nơi xảy ra án mạng. Ông Tô cho biết, buổi chiều ngày hôm nay khi đang thả bò tại bãi cỏ cách sườn đồi nhà Mộng Giao không xa thì vô tình phát hiện ra một chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm khuất ở trong bụi cỏ thấp. Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Tô, lực lượng chức năng đã ngay lập tức di chuyển đến địa điểm tìm thấy chiếc bao cao su. Chiếc bao cao su nằm bẹp ở dưới đất, dẫn đến diện tích bị thu hẹp, nó lẩn vào trong bụi cỏ thấp cho nên nếu như không quan sát kỹ thì sẽ rất khó phát hiện ra. Theo như quan sát thì vị trí của chiếc bao cao su nằm ở phía sau sườn đồi, cách nhà nạn nhân khoảng tầm 100m. Theo như được biết thì vào thời điểm năm 2007 thì bao cao su cũng không phổ biến với người dân địa phương. Rất ít người dùng đến phương thức tránh thai này. Trong quá trình thảo luận, cảnh sát nhận thấy được vị trí phát hiện ra chiếc bao cao su nằm cách hiện trường không xa. Thêm nữa, trước đó cảnh sát cũng từng suy luận rằng hung thủ đã dùng bao cao su trong quá trình thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân, cho nên họ nghi ngờ có khả năng chiếc bao cao su này là do nghi phạm bỏ lại sau khi gây án. Với mối nghi ngờ trên, cảnh sát đã thu thập chiếc bao cao su để tiến hành cuộc giám định chuyên sâu. Tuy nhiên, chiếc bao cao su này không đem lại bước đột phá nào bởi vì nó đã bị bỏ ở ngoài tự nhiên, trải qua một khoảng thời gian và tác động của thời tiết. Tinh dịch nếu có thì cũng không thể nào tồn tại lâu như vậy được. Mặc dù lực lượng chức năng đã tiếp cận vụ án theo nhiều phương hướng khác nhau, khoanh vùng thêm được một vài đối tượng, tuy nhiên vụ án vẫn không mang lại bước tiến triển khả quan. Án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm khuya đối với một cô gái trẻ sống một mình tại một ngôi làng nông thôn khiến cho mọi người bắt đầu trở nên cảnh giác. Họ thận trọng, đóng cửa then cài và cũng hạn chế đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Thời gian cứ thế dần trôi nhanh. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Mộng Giao qua đời, nhịp sống tại làng Sơn Trung dần trở lại bình thường. Sau khi Mộng Giao mất, một phần do bố mẹ cô đều đã có gia đình riêng, một phần không ai dám thuê căn nhà đã từng chứng kiến cảnh tượng của cuộc tấn công đẫm máu như vậy, cho nên căn nhà hai tầng khang trang nhất nhì địa phương lại vô tình bị bỏ hoang không ai ở. Có nhiều tin đồn về linh hồn không được siêu thoát của cô gái trẻ Mộng Giao đã khiến cho những người dân ở gần có xu hướng không lại gần vì sợ. Vụ án của Mộng Giao đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Điều này là nỗi day dứt lớn trong lòng các thành viên trong tổ chuyên án năm đó. Bên cạnh việc tiếp nhận và xử lý những trường hợp mới, thì trong những lúc có thời gian rảnh rỗi, các điều tra viên thuộc văn phòng cảnh sát huyện An Hoa vẫn thỉnh thoảng mở hồ sơ vụ án cũ ra để nghiên cứu. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2008, cảnh sát hình sự huyện An Hoa lại nhận được một cuộc gọi báo án từ người dân làng Sơn Trung tại thị trấn Hàng Châu. Người báo án là một cô gái trẻ 22 tuổi tên là Châu Khuất Hạ. Châu Khuất Hạ nói rằng mình vừa bị một tên côn đồ thực hiện hành vi tấn công tình dục. Sau khi ghi nhận thông tin qua điện thoại, cảnh sát đã lập tức cử người đến nhà của nạn nhân để tìm hiểu tình hình cụ thể. Khuất Hạ kể với cảnh sát rằng, ngày hôm nay như thường lệ, cô thả đàn gia súc của mình đi ăn tại cánh đồng cỏ ở cuối làng. Trong một khoảnh khắc không để ý, Khuất Hạ đã để lạc mất một con nghé. Khuất Hạ nhờ một người phụ nữ chăn trâu cùng canh chừng những con còn lại, trong khi cô bắt đầu đi tìm nghé trâu thất lạc. Lúc đang di chuyển tại một lối hẹp hai bên đường bao phủ bởi những đám cây cao và rậm rạp, thì Khuất Hạ bị giật mình bởi một âm thanh lạc sạc phát ra từ phía đằng sau, hình như là có tiếng bước chân ai đó. Theo bản năng, Khuất Hạ liền quay đầu lại quan sát. Lúc này, Khuất Hạ nhìn thấy đằng sau mình là một người đàn ông đang chậm rãi bước theo. Khuất Hạ tự trấn an bản thân rằng dù sao đây cũng là đường chung và bất cứ ai cũng có thể đi qua. Tuy nhiên để cẩn thận thì cô quyết định bước nhanh hơn một chút, giữ khoảng cách với người đàn ông kia. Khu vực này chỉ còn cách con đường lớn có vài trăm mét, Khuất Hạ cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng chỉ trong phút chốc người đàn ông kia đã lao đến từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng thì một đôi tay thô ráp đã bịt chặt miệng và mũi của Khuất Hạ, lực siết mạnh đến mức khiến cô nghẹt thở. Khuất Hạ đã vùng vẫy dữ dội, nhưng người đàn ông to khỏe hơn cô rất nhiều lần đã kéo cô vào một góc khuất. Tên côn đồ đã dùng dao kề ngay vào cổ của Khuất Hạ. Hắn yêu cầu cô giữ im lặng, nếu không thì sẽ giết chết cô. Cả người Khuất Hạ bị những lời đe dọa của đối phương làm cho run lên bần bật. Làm theo lời của tên côn đồ, Khuất Hạ chủ động cởi quần áo ra và nằm im ở trên bãi cỏ. Sau đó thì tên côn đồ ngồi đè lên trên người của Khuất Hạ. Hắn để con dao gấp ở dưới đám cỏ, rồi từ từ tụt quần ra. Tên côn đồ lấy từ trong túi ra một chiếc bao cao su, mặc vào rồi bắt đầu tiến hành xâm hại Khuất Hạ. Khuất Hạ cảm giác như mình đang đối mặt với một tên cuồng xâm, bởi vì không những xâm hại cô theo phương pháp trực diện mà hắn còn bắt cô làm đủ mọi tư thế theo yêu cầu của mình. Khoảng 20 phút sau thì tên côn đồ vừa kéo quần lên vừa luôn miệng nói những lời đe dọa. Hắn nói rằng nếu như Khuất Hạ dám trình báo sự việc này cho cảnh sát thì sẽ trở lại giết chết cô. Khuất Hạ nhớ lại đối phương chìa con dao về phía mình và bắt đầu đi lùi. Hắn nói với Khuất Hạ một câu cuối rằng cẩn thận, nếu không thì kết cục sẽ giống như cô ta. Khuất Hạ sợ bị giết nên chỉ đành nằm im nhắm mắt lại, đợi tên côn đồ khuất bóng thì mới dám mặc quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực trên. Khuất Hạ đã chạy thẳng về nhà với bộ dạng sợ sệt. Sau khi nghe Khuất Hạ kể lại toàn bộ mọi chuyện thì người thân đã trấn an và khuyên cô nên trình báo cảnh sát, vì nếu như hung thủ không bị bắt sớm thì không chỉ có cô mà có thể những cô gái khác cũng sẽ bị đe dọa. Khuất Hạ cố nhớ lại từng chi tiết và cho biết khi đó thì tên côn đồ khoác ở bên ngoài một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng có họa tiết ô vuông đều nhau, mặc quần thể thao màu đen. Do hung thủ bịt khẩu trang cho nên Khuất Hạ chỉ nhìn thấy phần trên. Theo như mô tả của Khuất Hạ thì tên này cao khoảng 1m75, có dáng người gầy. Hắn để kiểu tóc húi cua, đôi mắt một mí, chân mày rất thưa và mỏng. Khuất Hạ cho biết dường như hung thủ đang gặp vấn đề về sức khỏe, giọng nói khi đó khàn đặc, hắn vừa nói vừa sụt xịt mũi. Tuy vậy thì vẫn thể hiện sự hung hãn khiến cô phải lo sợ. Khuất Hạ đã dẫn cảnh sát đến hiện trường nơi cô bị tấn công. Vì đầu giờ chiều hôm đó trời có mưa nhẹ cho nên mặt đất ở đây khá mềm. Ở trong quá trình kiểm tra, các kỹ thuật viên đã tìm thấy tổng cộng có 3 dấu giày in khá rõ nét ở dưới mặt đất. Kích cỡ của 3 dấu giày này đồng bộ với nhau và hoa văn đế giày giống nhau, đó là hình vân caro. Thông qua phân tích dấu giày tại chỗ thì cảnh sát nhận định nghi phạm có chiều cao khoảng tầm từ 1m7 cho đến 1m75, độ tuổi sẽ từ khoảng 20 cho đến 25 tuổi. Những phân tích trên về cơ bản có độ khớp nối với thông tin mô tả của nạn nhân Châu Khuất Hạ về nghi phạm. Trong quá trình mở rộng khám xét tại hiện trường xung quanh, tại vị trí mà Khuất Hạ phát hiện ra hung thủ đi theo mình, cảnh sát phát hiện những dấu giày với kích cỡ và hoa văn y hệt. Tại đây, cảnh sát còn thu thập được cả tàn thuốc lá và một nắm lá rừng hỗn tạp, bao gồm lá của cây bạch đàn hay còn gọi là lá của cây khuynh diệp, lá vối và cỏ xước. Hầu hết các thành viên trong đội điều tra đều xuất thân từ nông thôn. Họ nhận thấy những loại lá này đều có một điểm chung là chúng sẽ giải cảm bằng phương thức nấu chung cùng nhau để xông hơi. Cảnh sát đã lập tức nhận thấy có mối liên kết rõ ràng với thông tin do Châu Khuất Hạ cung cấp trước đó rằng dường như hung thủ đã gặp vấn đề về mặt sức khỏe. Mặc dù không ghi nhận được đầy đủ mô tả chi tiết gương mặt của hung thủ, tuy nhiên cảnh sát vẫn thu thập được khá nhiều manh mối qua lời kể của nạn nhân và cả những bằng chứng ghi nhận được tại hiện trường của vụ tấn công. Các kỹ thuật viên đã mang mẫu tàn thuốc về phòng kỹ thuật để tiến hành phân tích mẫu sinh học. Trong khi đó thì một nhóm cảnh sát khác đã bắt đầu tổng hợp những mẫu thông tin về hung thủ mà nạn nhân cung cấp. Trong quá trình thảo luận tại đồn, các thành viên của đội điều tra đã bắt đầu đưa ra những phân tích về hung thủ. Thứ nhất, dựa trên cách thức xâm hại nạn nhân, Có thể thấy hung thủ là một tên có xu hướng bạo dâm rõ ràng. Thứ hai là hành vi tấn công ngay giữa ban ngày chứng tỏ hung thủ là một tên liều lĩnh táo bạo. Sự lộng hành của tên hung thủ khiến cho một số thành viên trong đội điều tra bắt đầu nghi ngờ đến khả năng đây không phải là lần đầu tiên mà hắn phạm tội. Tiếp đến, cảnh sát bàn đến những vật thể được tìm thấy tại hiện trường, trong đó còn nắm lá chuyên dùng để giải cảm. Cảnh sát nhận định hung thủ có thể là người dân địa phương biết đến các phương thức trị bệnh dân gian như thế này. Một chi tiết khác thu hút sự chú ý của cảnh sát đó là lời cuối cùng mà hung thủ dành cho nạn nhân. Nguyên văn lời nói của hắn được Châu Khuất Hạ thuật lại đó là cẩn thận, không thì kết cục sẽ giống như cô ta. Các thành viên trong đội điều tra rất băn khoăn, không rõ cô ta mà hung thủ muốn ám chỉ rốt cuộc là ai. Trong quá trình phân tích những manh mối về vụ án, một số thành viên của đội điều tra đã đưa ra ý kiến riêng rằng họ nhận thấy vụ án tấn công tình dục này có một số đặc điểm giống với vụ án đã xảy ra cách đây chưa đầy một năm, đó là vụ án chưa được giải quyết và nạn nhân chính là cô gái Mộng Giao. Không những hai vụ việc xảy ra tại cùng một địa phương mà cách thức tấn công của hung thủ cũng có những điểm tương đồng. Điểm tương đồng đầu tiên là hung thủ sử dụng dao. Điểm tương đồng thứ hai là hung thủ sử dụng bao cao su khi xâm hại. Điểm tương đồng thứ ba là về đặc điểm ngoại hình của hung thủ, bao gồm chiều cao và độ tuổi. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cả hai vụ án trên đều do cùng một người thực hiện và họ cho rằng nếu như giả thuyết này là đúng thì suy ra cô ta mà hung thủ nhắc đến đối với Châu Khuất Hạ có khả năng chính là nạn nhân Mộng Giao. Trong phiên thảo luận kéo dài nhiều giờ đồng hồ, sau nhiều lần đưa ra quan điểm và phân tích, cảnh sát đã quyết định gộp chung hai vụ án mạng trên lại với nhau và thực hiện một cuộc điều tra chung. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm khác nhau và bắt đầu phỏng vấn những người dân ở trong làng. Trong quá trình dò hỏi, cảnh sát nhận được thông tin từ một nhóm 3 người dân nói rằng khoảng từ 4 giờ 30 phút chiều của ngày 5 tháng 5, họ có nhìn thấy một đối tượng nam giới đi bộ trên con đường hướng tới cuối làng. Đó là một nhóm người đang làm việc tại một cánh đồng ngô ở mép đường khoảng tầm 10 mét. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng họ cũng thoáng thấy trang phục của đối phương có màu sắc khá giống với mô tả của Châu Khuất Hạ. Đến khoảng 5 giờ 30 lúc mọi người thu dọn nông cụ chuẩn bị ra về thì lại thấy người đàn ông này di chuyển theo hướng ngược lại lúc nãy. Lúc này anh ta không đi bộ mà chạy với tốc độ rất nhanh, bộ dạng của anh ta khi đó khá gấp gáp. Một người đàn ông sống ở gần cuối thôn Tào xác nhận với cảnh sát rằng buổi chiều ngày hôm đó, mình nhìn thấy người đàn ông không đội mũ, bịt khẩu trang và mặc trang phục giống như mô tả của Châu Khuất Hạ. Trong chuyến thăm dò diện rộng tại ngôi làng Sơn Trung khi đó, cảnh sát đã tiếp cận một quầy thuốc Tây ở đầu làng. Quầy thuốc Tây này do cô Trương Hảo Diệp, một dược sĩ mở bán. Sau khi nghe cảnh sát đưa ra những đặc điểm phác họa chung về hung thủ, cô Trương nhớ lại và kể cho cảnh sát rằng những ngày gần đây, có một vị khách hàng thường xuyên đến mua thuốc cảm ở quầy của mình. Anh ấy là Lương Vương Đồng, một người dân địa phương. Lương Vương Đồng bị cảm dai dẳng, anh ấy đã mua rất nhiều lần thuốc nhưng vẫn không bớt hẳn. Do ho lâu ngày, không khỏi cho nên chất giọng của Lương Vương Đồng trở nên khàn đặc. Tình trạng của Lương Vương Đồng như vậy, cô Trương có hướng dẫn anh ấy kết hợp uống thuốc và xông hơi, biết đâu sẽ có thể nhanh hồi phục hơn. Cô Trương giới thiệu với Lương Vương Đồng viên thuốc xông mà mình bán, tuy nhiên Lương Vương Đồng từ chối, anh ấy nói rằng sẽ tự đi hái lá để xông được nhiều lần. Thông tin từ cô Trương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, họ đã lập tức nhờ cô Trương mô tả ngoại hình của vị khách tên là Lương Vương Đồng. Sau khi nghe mô tả của cô Trương, cảnh sát khá bất ngờ bởi vì Lương Vương Đồng này cũng để tóc húi cua. Anh ta có sở hữu một đôi mắt một mí, có dáng người gầy và cao khoảng 1m75. Sự trùng khớp bất thường này khiến cho cảnh sát thấy vị khách mua thuốc Lương Vương Đồng vô cùng đáng nghi. Tuy nhiên, mối nghi ngờ đó đối với cảnh sát về Lương Vương Đồng không chỉ thông qua thông tin do cô Trương cung cấp mà có một nguyên nhân khác, đó chính là họ nhận ra Lương Vương Đồng chính là một trong hai đối tượng tình nghi chính bị họ điều tra trong vụ án của Mộng Giao vào ngày 17 tháng 10 năm ngoái. Thông qua cuộc điều tra bí mật, cảnh sát biết được Lương Vương Đồng có thói quen hút thuốc lá. Điều này phù hợp với chi tiết tìm thấy mẩu thuốc ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công đối với nạn nhân Châu Khuất Hạ. Càng ngày, mối nghi ngờ đối với Lương Vương Đồng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chính vì vậy mà cảnh sát đã quyết định đến nhà của Lương Vương Đồng để tìm gặp anh ta thẩm vấn. Lương Vương Đồng thừa nhận với cảnh sát rằng thời gian gần đây mình bị cảm nhưng khẳng định bản thân không có ý định xông hơi bằng các loại lá cây tự nhiên. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với thông tin do người bán thuốc họ Trương cung cấp trước đó. Sự mập mờ trong câu trả lời khiến cho cảnh sát càng cảm thấy Lương Vương Đồng giống như là đang cố gắng biện bạch. Cảnh sát đã thực hiện khám xét nhà của Lương Vương Đồng theo lệnh khám xét, đồng thời cũng triệu tập Lương Vương Đồng đến đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Lúc này, nạn nhân Châu Khuất Hạ cũng đã đến đồn để hỗ trợ nhận diện. Cảnh sát đã lấy lý do Lương Vương Đồng đang bị cảm để hạn chế lây lan virus trong không khí, họ yêu cầu anh ta hãy đeo khẩu trang vào. Lương Vương Đồng đeo khẩu trang vào, Châu Khuất Hạ đã quan sát trực diện. Với tình trạng đeo khẩu trang nhưng không đội mũ, gương mặt của Lương Vương Đồng hiện giờ chỉ còn nhìn thấy từ phần mắt trở lên. Sau khi quan sát cẩn thận, Châu Khuất Hạ nói rằng Lương Vương Đồng chính là kẻ đã tấn công cô ngày hôm đó. Cùng lúc này, thông tin mới đến từ nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm khám xét nhà của Lương Vương Đồng. Trong cuộc khám xét, cảnh sát đã tìm thấy một hộp bao cao su đã khui trong túi của một áo khoác của Lương Vương Đồng và một đôi giày lười cao su với hoa văn caro ở dưới đế. Sau khi so sánh, cảnh sát nhận thấy kích cỡ và hoa văn trên đế giày lười cao su được tìm thấy tại nhà nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với dấu giày xuất hiện tại hiện trường vụ tấn công của nạn nhân Châu Khuất Hạ. Các kỹ thuật viên cũng đã tiến hành thu thập được mẫu sinh học của Lương Vương Đồng mang đi để đối chiếu với mẫu sinh học truy xuất được từ tàn thuốc lá tìm thấy tại hiện trường. Kết quả giám định cho thấy Lương Vương Đồng chính là người đã để lại DNA ở trên tàn thuốc lá. Trước những bằng chứng rõ ràng, cùng với sự xác nhận của nạn nhân Châu Khuất Hạ, Lương Vương Đồng cuối cùng cũng đã thừa nhận tội ác của mình đối với Châu Khuất Hạ. Lương Vương Đồng cho biết, mặc dù bề ngoài gia đình nhỏ của hai vợ chồng có vẻ là ấm êm hạnh phúc, nhưng giữa hai vợ chồng lại tồn tại những lục đục mà không có ai biết. Đầu năm nay, sau một thời gian căng thẳng, vợ của Đồng là Trình Tiểu Dương đã dắt hai con bỏ đi biệt xứ, bỏ lại hắn sống một mình trong cô độc. Lâu ngày không được tiếp xúc với cơ thể phụ nữ, Đồng có cảm giác không thoải mái. Để thỏa mãn dục vọng, Đồng đã dành dụm tiền lên thị trấn để mua dâm. Do nhu cầu tình dục bất thình lình cho nên Đồng cũng thường mua bao cao su dự trữ sẵn ở trong nhà và cả trên người để khi nào hứng lên thì đi tìm gái bán hoa để giải quyết. Đồng cho rằng hắn sử dụng bao cao su để tránh rủi ro bị lây nhiễm bệnh. Đồng kể, thời gian gần đây do thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho mình bị cảm. Đồng đã uống nhiều liều thuốc mua nhưng tình trạng mãi vẫn không thuyên giảm. Do ho nhiều cho nên giọng của Đồng ngày càng khàn đặc và tình trạng chảy mũi khiến cho Đồng cứ sụt sịt mãi. Vào buổi chiều ngày 5 tháng 5, Đồng có đến hiệu thuốc của cô Trương ở đầu làng để mua thuốc. Tại đây, Đồng được cô Trương khuyên nên kết hợp giữa việc uống thuốc và xông lá để đẩy nhanh hiệu quả. Cô Trương giới thiệu cho Đồng một loại thuốc xông nhưng Đồng không mua mà thay vào đó hắn quyết định sẽ đi về phía cuối làng để tìm ít lá cây rừng về nấu xông. Đồng vừa bứt lá vừa hút thuốc rất khoan thai. Trong khi đang bứt lá tại đám cây bạch đàn thì Đồng chợt nhìn thấy một cô gái trẻ đang đi ngang qua mình. Cô gái này không ai khác chính là Châu Khuất Hạ. Lúc này, trong không gian vắng vẻ và heo hút, Đồng nảy sinh ý định tấn công tình dục đối với Châu Khuất Hạ. Từ lúc nảy sinh ra ý tưởng cho đến khi hành động chỉ mất vỏn vẹn không tới 2 phút. Lương Vương Đồng vội vàng vứt điếu thuốc lá và nắm lá cây ở trong tay, cầm theo con dao gấp dùng để hái lá, di chuyển nhanh chóng đi theo Châu Khuất Hạ. Đến khi thời cơ chín muồi, Lương Vương Đồng chạy nhanh lại, dùng con dao khống chế và lôi Châu Khuất Hạ vào trong bụi rậm. Sau khi đe dọa đối phương chủ động cởi quần áo và làm răm rắp theo yêu cầu của mình, Đồng đã lấy chiếc bao cao su thủ sẵn ở bên người đeo vào để thực hiện hành vi bạo dâm đối với nạn nhân. Trước khi rời đi, hắn vẫn tiếp tục uy hiếp nếu như nạn nhân dám báo cảnh sát thì sẽ quay lại giết chết cô. Những lời mô tả của Lương Vương Đồng hoàn toàn trùng khớp với lời tường thuật của nạn nhân Châu Khuất Hạ trước đó. Dựa trên bản lời khai và những bằng chứng thu thập được, vụ án tấn công tình dục giữa ban ngày về cơ bản đã đầy đủ cơ sở để tiến hành khởi tố. Mặc dù thừa nhận là hung thủ đã gây ra vụ án của Châu Khuất Hạ, nhưng Lương Vương Đồng vẫn một mực phủ nhận liên quan đến vụ án của nạn nhân Mộng Giao gần một năm về trước. Cảnh sát đã vặn hỏi Lương Vương Đồng về câu nói cuối cùng của hắn đối với Châu Khuất Hạ, rằng cẩn thận, không thì kết cục sẽ giống như cô ta. Trước câu hỏi này, Lương Vương Đồng cho rằng mình chỉ buột miệng nói thế chứ thực chất không ám chỉ bất cứ ai cả. Theo như quan điểm của các thành viên trong đội điều tra, họ không tin rằng đây là một câu nói buột miệng mà rất có khả năng nó có liên quan đến một hành vi trong quá khứ khiến cho Đồng nhớ mãi và dần trở thành một phản xạ tự nhiên trong lời nói. Cảnh sát vẫn giữ quan điểm rằng rất có thể Lương Vương Đồng có liên quan đến vụ án mạng của Mộng Giao gần một năm về trước. Tuy nhiên lúc này họ nhận ra một khúc mắc ở trong biên bản điều tra trước đó rằng vợ của Lương Vương Đồng là Trình Tiểu Dương đã đứng ra làm chứng cho Lương Vương Đồng hoàn toàn không đi ra ngoài vào buổi tối ngày hôm đó. Vậy thì liệu rằng suy luận của cảnh sát có phải là sai và thực tế là hai vụ án này không có liên quan đến nhau hay không? Đây là một nghi vấn lớn đặt ra đối với tổ chuyên án lúc này. Họ nhận thấy rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu hơn và đối tượng mà cảnh sát xác định cần phải thẩm vấn đó chính là vợ của Lương Vương Đồng. Thông qua tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát biết được từ người hàng xóm gần nhà của hai vợ chồng Trình Tiểu Dương và Lương Vương Đồng rằng họ cũng không rõ lý do gì mà Trình Tiểu Dương đột ngột lại dẫn hai đứa con bỏ đi biển biệt như vậy. Lương Vương Đồng chỉ đưa ra lời giải thích đại loại rằng vợ mình chê mình nghèo cho nên rời đi. Tuy nhiên, mọi người không lấy làm tin bởi vì họ biết rõ tính cách của Tiểu Dương vốn không phải như vậy. Theo như nhận định của hàng xóm thì là Lương Vương Đồng có thái độ thờ ơ về sự ra đi của vợ và anh ta dường như chưa lần nào đi tìm cô trở lại. Để tìm ra tung tích của Trình Tiểu Dương, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến nhà bố mẹ ruột của cô ấy là ông bà Trình. Ông bà Trình nói rằng cũng không rõ mâu thuẫn giữa con gái và chồng. Họ chỉ nghe con gái bảo không còn tình cảm với chồng và cũng không muốn mình và hai con dính líu gì tới Lương Vương Đồng nữa. Tuy Trình Tiểu Dương đến nơi khác sinh sống nhưng cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc về cho gia đình. Với thông tin do ông bà Trình cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được Trình Tiểu Dương. Cảnh sát đã trình bày cho Trình Tiểu Dương nghe về tội ác của chồng mình và cô gái trẻ ở cùng làng tên Châu Khuất Hạ. Sau khi nghe thông tin từ phía cảnh sát, Trình Tiểu Dương ban đầu bất ngờ, tiếp đến là thẫn thờ, tay chân trông bùn rùn ra thấy rõ. Cảnh sát chất vấn Trình Tiểu Dương về bản lời khai mà cô ấy đã cung cấp vào thời điểm án mạng của Mộng Giao xảy ra. Sau một khoảng thời gian im lặng, Trình Tiểu Dương khai với cảnh sát rằng trước đó mình đã nói dối. Trình Tiểu Dương cho biết cô không rõ vào buổi tối ngày 17 tháng 10 năm ngoái chồng mình có ra khỏi nhà khi nào. Tuy nhiên vào sáng sớm ngày 18 tháng 10 khi đang ngủ thì cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài. Trình Tiểu Dương bước ra thì nhìn thấy chồng mình mới từ bên ngoài đi vào, do đóng cửa mạnh cho nên mới tạo ra tiếng động. Khi Tiểu Dương hỏi thì chồng trả lời rằng do không ngủ được cho nên ra ngoài sân hóng gió. Tiểu Dương cũng không rõ lý do vì sao chồng lại đe dọa cô không được tiết lộ với ai về việc anh ấy ra ngoài hóng gió giờ này. Tiểu Dương khai với cảnh sát, bên ngoài thì Lương Vương Đồng hiền lành như vậy nhưng trên thực tế thì chỉ cô ấy mới hiểu chồng. Anh ta khá vũ phu, hay mắng chửi cô và thích thể hiện quyền lực của người trụ cột. Tiểu Dương thừa nhận trước đó bản thân không cung cấp chi tiết bất thường của chồng vào đêm ngày 17 tháng 10 năm đó, một phần vì là sợ Lương Vương Đồng, một phần vì bản thân cô cũng không hề nghĩ việc Đồng có thể làm việc trái lương tâm đến như vậy. Cảnh sát đã lập tức đưa Trình Tiểu Dương về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn lần thứ hai đối với Lương Vương Đồng. Dưới sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát cùng lời thú nhận về lần khai man năm đó của vợ, tâm lý phòng thủ của Lương Vương Đồng cuối cùng cũng đã dần sụp đổ. Hai ngày sau khi bị giam, Lương Vương Đồng đã bắt đầu khai ra toàn bộ sự thật về tội ác của mình đối với Mộng Giao. Lương Vương Đồng cho biết vợ mình chuyện gì cũng nghe lời mình, nhưng có điều là cô ta rất thụ động và nhàm chán ở trong vấn đề tình dục. Đồng thì từ khi còn trẻ đã thích xem nhiều thể loại phim khiêu dâm cho nên thích thú với những phương thức quan hệ tình dục linh hoạt. Hắn muốn cùng vợ thực hiện những kiểu quan hệ khó và mới lạ. Tuy nhiên, vợ hắn thì cứ quanh đi quẩn lại một trạng thái duy nhất, chẳng khác nào khúc gỗ, khiến hắn cảm thấy chán ngấy. Sự lạnh nhạt của vợ khiến cho nhu cầu của Đồng không được giải tỏa. Hắn bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc và muốn ra ngoài tìm của lạ. Ở trong làng, Đồng biết có một cô gái tên Mộng Giao, vừa trẻ vừa xinh đẹp. Đồng và Giao thường xuyên đi ngang qua nhau trên đường. Mặc dù cả hai không tiếp xúc gần, nhưng Đồng cảm thấy không thể cưỡng lại được sự xuất sắc về vóc dáng nuột nà và làn da trắng trẻo của đối phương. Biết rõ Mộng Giao sống một mình cho nên Đồng đã dòm ngó, bắt đầu kế hoạch cho một phi vụ đột nhập và cưỡng bức. Vào đêm ngày 17 tháng 10, khi vợ con đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Đồng đã lẻn ra ngoài với con dao, găng tay và bao cao su. Trước đó, Đồng đã từng đến thăm dò địa hình cho nên tiếp cận tầng 2 của căn nhà một cách nhanh chóng. Đồng đã lên tầng 2 bằng đường ống thoát nước rồi sau đó đột nhập vào bên trong phòng ngủ của Mộng Giao từ cửa sổ phòng ngủ. Đồng đã rón rén hết mức để tránh bị Mộng Giao phát hiện sớm. Tuy nhiên, hắn đã vô tình vấp phải một vật thể đặt ở dưới sàn khiến phát ra tiếng động. Tiếng động làm cho Mộng Giao tỉnh giấc, cô ấy ngồi bật dậy. Thông qua ánh đèn phòng ngủ lờ mờ, Mộng Giao phát hiện ra có người đột nhập vào căn phòng của mình. Mộng Giao la hét cầu cứu. Trong cơn hoảng loạn, Đồng đã yêu cầu đối phương mau giữ im lặng, nhưng Mộng Giao không làm chủ được hành vi, cô ấy cứ như thế tiếp tục hú hét, khiến cho Đồng trở nên tức giận. Lo sợ sự việc bị bại lộ, Đồng đã tiến tới khống chế Mộng Giao. Mộng Giao cố gắng vùng vẫy thì con dao bị sượt qua cánh tay bên phải. Trong quá trình cả hai bên xảy ra giằng co, Đồng trở nên mất kiểm soát và liên tục tấn công vào cổ của Mộng Giao. Hắn chỉ dừng lại khi thấy Mộng Giao đã ngã bệt xuống đất. Phát hiện ra Mộng Giao đã tử vong, ban đầu Đồng khá hoảng loạn, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy thi thể của Mộng Giao, Đồng cũng không kiềm chế được nữa. Hắn đã cởi quần áo cô ra, vắt ngang trên cổ để tránh bị máu chảy xuống, rồi thong thả xâm hại thi thể cho đến khi thỏa mãn ý đồ thì mới rời đi. Đồng trở xuống tầng 1 theo lối cũ rồi tẩu thoát ở trên con đường dẫn đến sườn đồi phía sau nhà nạn nhân. Trong quá trình di chuyển, Đồng đã vô tình đánh rơi chiếc bao cao su đã qua sử dụng từ trong túi áo khoác khi nào không hay. Sau khi trở về nhà, do tạo tiếng động lớn cho nên bị vợ phát hiện, Đồng uy hiếp vợ không được tiết lộ những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó và hắn cũng không hề đả động gì đến chuyện mình đã làm với Mộng Giao. Đồng luôn đặt mối quan tâm nhất định về tiến độ điều tra vụ án mạng của Mộng Giao. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi kế hoạch nói dối tạo dựng bằng chứng ngoại phạm đã thành công mỹ mãn và cảnh sát đã chuyển hướng nghi ngờ sang một đối tượng có tiểu sử xấu khác ở trong làng. Trong quá trình thẩm vấn sau đó, về lý do tại sao lại bỏ xứ mà đi như vậy, thì Trình Tiểu Dương nói rằng, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng thời điểm đó cô cũng cảm thấy nghi ngờ chồng. Trình Tiểu Dương đã rất phân vân, chăn trở, không biết có nên cung cấp thông tin cho cảnh sát hay không. Tuy nhiên sau một thời gian dài suy nghĩ, cô quyết định là không nói, nhưng cũng không thể là xem như không biết gì. Tiểu Dương cảm thấy có lỗi cho nên đã rời đi cùng với các con, không muốn tiếp tục sống cùng với người chồng không tốt, càng lại không muốn nhớ lại những khúc mắc ở trong vụ án mạng bất thường của Mộng Giao. Trong phiên tòa trung thẩm, Lương Vương Đồng bị kết án tử hình vì tội giết người, hiếp dâm. Trình Tiểu Dương nhận án 3 năm tù vì hành vi khai man dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ án ngày hôm nay đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt của dư luận vào thời điểm đó. Một số người cho rằng chính vì Trình Tiểu Dương thiếu quyết đoán, không cung cấp thông tin đầy đủ đã khiến cho vụ án mạng của Mộng Giao gặp bế tắc. Việc không bị bắt vào thời điểm phạm tội ác đầu tiên đã khiến cho Lương Vương Đồng ngày càng lộng hành và tạo tiền đề cho tội ác tiếp theo. Một số khác cho rằng cơ quan chức năng đã thiếu cẩn trọng trong quá trình điều tra nghi phạm dẫn đến sai sót không đáng có. Mặc dù có những luồng ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh những người có liên quan, tuy nhiên không ai trong số họ có thể phủ nhận tội ác man dợ của một tên sát nhân trẻ tuổi đội lốt người lương thiện Lương Vương Đồng. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.